Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, Nô Lệ Chi Quốc. Quốc gia này danh tự là Tequila Úp, lại xưng người lao động vương quốc, trên cầu Chi Quốc, là một cái phi thường thần kỳ quốc gia. Quốc gia là xây dựng ở một cây cầu lớn phía trên. Có lẽ không bằng nói, cái này quốc gia tồn tại bản thân, chính là vì tu kiến tòa này cầu lớn, công trình vĩ đại đã kéo dài 700 năm. Sớm tại 700 năm trước, chính phủ liền làm ra cái nào đó quyết định, thông qua một cái công trình đem Đông Hải tất cả hòn đảo toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Từ xưa đến nay, Đông Hải đều là tứ hải bên trong nhất là hòa bình, trù phú nhất hải vực, là chính phủ làm coi trọng thật to phía sau. Cho nên như thế nào kinh doanh tốt một vùng biển này chính là chính phủ nhất định muốn cân nhắc tốt. Sự tình, trên cầu vương quốc theo thời thế mà sinh, không phải gia nhập liên minh nước thành viên cùng đến từ các nơi trên thế giới đám tội phạm bị trục xuất tới nơi này làm lao công mà bắt đầu làm việc. Bắt đầu tu kiến cái này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không hoàn thành cầu lớn. Nơi này quốc dân cũng không phải là chính phủ thừa nhận người. Bọn hắn là tội nhân, là lao công, là nô lệ. Đây chính là dạng này một quốc gia. Sên Gian Mác đối với cái này một quốc gia tương đương cảm thấy hứng thú. Tại đến phụ cận thời điểm lập tức thông chi quốc gia này người quản lý, nói mình muốn leo lên tòa này cầu lớn đi xem một chút. Trên cầu vương quốc nhân viên quản lý nhóm đương nhiên hoan nghênh cực kỳ. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, sẽ bị xung quân tới nơi này ra hỏa đại khái đều là tại nội bộ chính phủ râu ria tiểu nhân vật, hay là dứt khoát bị xa lánh nhân vật râu ria. Nếu như có thể chiếm được Thiên Long Nhân đại nhân niềm vui lời nói, điều đến Mariezoa chỉ sợ cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi. Hoan nghênh hoan nghênh, chào mừng ngài đến, Sên Gian Mác, có thể tiếp đãi ngài thật là chúng ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Tới đón tiếp Louis một đoàn người chính là một cái viên thịt, tương đương mập mạp, là một đoạn này công trình tối cao giám sát đầu lĩnh, là tham chính phủ bộ phận hành chính điều tới. Xem ra ở cái địa phương này sinh hoạt ngược lại là trôi qua tương đương không tệ. Theo hắn cùng nhau còn có một đám quan viên, đều là một bộ bụng phệ dáng vẻ. Số ít có thể nhìn thấy dáng người tương đối mảnh khảnh ra hỏa cũng đều là vệ binh một loại nhân vật. Mời giữ một khoảng cách, mang theo mặt nạ Louis chậm rãi đứng tại Gian Mác trước mặt, chặn nhiệt tình trên cầu vương quốc đám quan chức. Sên Gian Mác không phải là các ngươi có thể đến gần. Vâng vâng vâng, cầm đầu mập mạp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu. Làm chính phủ nội bộ nhân viên, CP không tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Làm thiếp thân bảo hộ Thiên Long Nhân tối cao hộ vệ, thực sự không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Ha ha ha ha, mau dẫn ta đi xem một chút đi. Sên Gian Mác cười ha ha, lão tử thế nhưng là rất chờ mong tòa này cầu lớn bên trên cảnh tượng a. Vâng vâng vâng, xin mời đi theo ta. Mập mạp cười theo, lập tức ở phía trước dẫn đường. Trên cầu vương quốc đã tồn tại 700 năm, sở tu xây đi ra cầu thể cũng đã có tương đương quy mô. Tối thiểu nhất làm Louis leo lên tòa này cầu lớn thời điểm dõi mắt trông về phía xa căn bản không nhìn thấy nó cuối cùng. Rộng rãi lớn lên không tưởng nổi cầu lớn phía trên, đầu đầu cũng có quần áo tả tơi lao công. Bọn hắn là quốc gia này tầng dưới chót nhất, chính là bọn gia hỏa này. Một đời lại một đời đến từ các nơi trên thế giới lao công nhóm để cái này một kéo dài 700 năm. Kỳ tích bởi vậy xuất hiện, thật sự là thật xin lỗi. Sên Gian Mác, mập mạp có chút chột dạ dáng vẻ. Những thứ này rác rưởi thật sự là quá chướng mắt, nhưng là muốn tu kiến cầu lớn lời nói, chúng ta cũng nhất định phải bọn hắn lực lượng. Lao công nhóm bị cua roi giám sát giống như là xua đuổi gia súc đồng dạng chạy tới một bên. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem mang theo bể cá phục trang đẹp đẽ thiên long nhân. Sớm tại Sên Gian Mác đến trước đó bọn hắn liền đã bị giám sát nhóm thật tốt giáo dục qua. Bọn hắn biết nơi này tới không cách nào phản kháng đại nhân vật. Cho nên chỉ cần thành thành thật thật giữ một khoảng cách liền tốt. Không người nào dám phản kháng. Hoặc là nói, cho dù là có lòng phản kháng ra hỏa tại biết thiên long nhân thân phận đằng sau. Cũng trong nháy mắt cái gì cũng không dám làm. Chống lại thiên long nhân hoảng sợ, là bọn hắn không cách nào loại trừ như giòi trong xương. Ha ha ha, không, rất tốt, không bằng nói dạng này càng tốt hơn. Sên Gian Mác nhìn xem sợ hãi rụt rè lao công nhóm lộ ra thoáng có chút hưng phấn dáng tươi cười. Ta chính là bởi vì cái này mới tới, là, mập mạp có chút mộng bức dáng vẻ. Hoàn toàn không hiểu rõ thiên long nhân là cái gì sao sáo lộ. Bất quá dạng này cũng bình thường. Các thiên long nhân chính là như vậy một đám người. Uy, các ngươi nơi này có bao nhiêu nô lệ? Sên Gian Mác gấp giọng nói. Cái này, mập mạp nháy mắt mấy cái. Sau đó trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền xuất hiện. Làm sao? Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao? Gian Mác tức giận nói, ngươi còn không bằng đi chết tốt rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sên Gian Mác, cũng chính là lúc này, mập mạp sau lưng, một cái khác muốn gầy một ít mập mạp đứng dậy. Trên cầu vương quốc, tất cả lao công số lượng có chừng 10 vạn. Bây giờ tại chúng ta nơi này lao công hết thảy có 5,316 người. Nha, lúc này mới đúng a. Gian Mác hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước đó mập mạp. Người cái tên này điều này cũng không biết còn sống làm gì. Ai, mập mạp đột nhiên sững sờ, giết hắn, không lưu tình chút nào. Sên Gian Mác thuận miệng nói, vâng, cái nào đó tùy hành chính phủ nhân viên công tác hội ý tiến lên một bước. Từ trong ngực móc ra súng, không không. Mập mạp thân thể run rẩy đồng dạng run rẩy, mặt như màu đất, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần trực tiếp ướt át, một cỗ mùi khai tràn ngập ra. Ta đề nghị ngươi không nên phản kháng. Giơ súng chính phủ nhân viên công tác mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, phản kháng hậu quả ngươi rất rõ ràng. Mập mạp ánh mắt run lên, hắn rất rõ ràng, nếu như phản kháng lời nói. Như vậy, khói lửa khuếch tán, lôi đình nổ vang, mập mạp ứng thanh ngã xuống đất. Ha ha ha, tốt rồi, tới chơi cái trò chơi. Gian Mác vỗ tay như cái 200 cân mập mạp đồng dạng cười ha ha. Đã sớm nghĩ chơi như vậy, nhưng là Mariezoa nơi đó nô lệ của ta số lượng không đủ. Những tên khốn kiếp kia cũng không bồi ta cùng nhau chơi đùa. Như vậy, là cái gì sao trò chơi đâu? Sên Gian Mác, Louis cười, trò chơi chiến tranh. Gian Mác cười ha ha, ta rất ưa thích giống như hải quân như thế tiến hành chiến tranh a. Louis, ngươi tới làm đối thủ của ta, nơi này có 5.000 nô lệ đúng không? Hắn tựa hồ là đang suy tư điều gì? Chúng ta một người một nửa tốt rồi, đều tự tìm địa điểm tốt sau đó chém giết. Ha ha ha ha, siêu cấp thú vị được không? Sên Gian Mác sở mưu cầu danh lợi, chính là máu và lửa chém giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn xem kịch. Sên Gian Mác, cái gọi là chém giết. Louis thật bị hắn kỳ tư diệu tưởng chấn một cái, là chỉ đau thật thương thật. Đương nhiên rồi, Sên Gian Mác kỳ quái nhìn Louis liếc mắt. Không phải chân ướt chân giáo lời nói đây không phải là tại nhà tròi sao? Nhưng là, Sên Gian Mác, Louis chỉ có thể đối với thiên long nhân biến thái nói phục. Nhưng là loại chuyện này cũng không thể làm. Cho lao công nhóm vũ khí, bọn hắn nói không chừng liền sẽ phản kháng. Bọn hắn thế nhưng là chính phủ tội nhân. Hơn nữa, nơi này nhưng có 5.000 người. Có người dám phản kháng thiên long nhân. Sên Gian Mác cười ha ha, lại nói ngươi không phải cũng biết bảo hộ ta sao? Ngươi không chơi coi như xong. Các ngươi bọn gia hỏa này, nhanh đi hành động á. Lão tử muốn chơi. Đúng, chính là ngươi. Ngươi cùng lão tử cùng nhau chơi đùa tốt rồi. Hắn chỉ tùy hành một vị trung tướng. Thế là tùy hành hai vị trung tướng còn có chính phủ các nhân viên làm việc liền bắt đầu hành động. Louis nhìn thoáng qua một bên còn hoàn toàn không biết gì cả lao công nhóm. Khe khẽ thở dài, nơi này là nô lệ chi quốc a, cho nên làm như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.